Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1345. Đệ 1345 chương ôm một cái liền không đau. Đường Đường sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình chân. Giây tiếp theo, một đôi mảnh khảnh tay liền đem kia vận động quần giáp vãn lên. Lộ ra một cái khắc cốt vết thương, mặt trên còn có một đoạn ngắn nhánh cây đâm vào bên trong. Bạch Linh hít hà một hơi, ngươi như thế nào làm, không có việc gì, lại không đau. Đường Đường rất là u oán nói, trong lòng minh bạch đại khái là vừa rồi đánh sâu vào lại đây thời điểm quát đến nhánh cây. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên nhánh cây bẻ gãy ở bên trong. Nghe được lời này, Bạch Linh lại tức lại cười. Ngươi ấu trĩ không ấu trĩ. Mấu chốt hắn thân thể tố chất cùng nàng lại không giống nhau. Kiên nhẫn một chút, Bạch Linh dự phòng chùy thủ. Một bàn tay nhéo kia đoạn ngắn nhánh cây. Dùng nhanh nhất tốc độ ngăn cách ra thịt đem kia nhánh cây đem ra. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Đường mồ hôi lạnh ứa ra. Cắn răng cố nén, Bạch Linh trong lòng một thứ. Thực mau, trên tay tốc độ càng thêm mau. Cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt tiêu độc miếng bông. Rửa sạch lau chùi một phen. Đem miệng cắn băng gạc cho hắn cuốn lên qua lại bất quá một phút đồng hồ thời gian. Đường Đường cổ chân thượng liền nhiều một cái sạch sẽ lưu loát kết. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Bạch Linh đem chùy thủ phòng hảo, ngẩng đầu liền nhìn đến Đường Đường ý vị không rõ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi băng bó thủ pháp như vậy thuần thục, như thế nào tới? Đã từng vì kiếm ăn cùng một cái đoàn đội chuyên môn xử lý bọn họ thương. Đương nhiên đó là kiếp trước. Như vậy nói, ngươi phía trước là cố ý. Ân, lời này làm Bạch Linh nghe không hiểu. Đường Đường lập tức nhắm lại miệng. Hắn nói tự nhiên là lần đầu tiên gặp được nàng thời điểm. Thủ pháp của nàng tuy rằng thành thạo, nhưng là do hiện tại chậm nhiều. Căn bản là cố ý vị, làm hắn đau, hoặc là không chút để ý vì hắn băng bó. Đường Đường đau lòng trước kia chính mình một giây, bất quá, nghĩ đến hiện tại, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng giống như còn không biết thân phận thật của hắn. Đường Đường thấy Bạch Linh còn muốn hỏi hắn, lập tức có chút ủy khuất nói, đau. Bạch Linh đem dư lại nước thuốc đặt ở hắn ba lô chung, làm như không đáng để ý tới, càng ngày càng đau. Đường Đường lôi kéo tay nàng, Bạch Linh đã đem hai người ba lô bối ở trên lưng, cúi đầu nhìn ngửa đầu nhìn nàng thanh tú nam tử, vừa mới không phải nói không đau sao, vừa mới chính là không đau, hiện tại đau, kia làm sao bây giờ? Bạch Linh nhìn hắn có chút tái nhợt mặt, nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, nếu không, ngươi trước ngồi ở chỗ này. Ta đi xem này phụ cận có hay không có thể giảm đau thảo dược. Không cần, chỉ cần ngươi ôm ta một cái liền không đau. Nghe được lời này vốn dĩ muốn đứng dậy Bạch Linh. Lệ nghiêng đầu, đôi mắt đại đại trừng mắt hắn. Đau chết ngươi tính, tê Đường Đường lập tức chỉ vào miệng vết thương. Đau đớn rên rỉ hạ. Ngươi, thật là cái vô lại. Bạch Linh cắn răng, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay ngồi quỳ ôm hắn. Đường Đường lập tức lộ ra một cái giảo hoạt cười. Không thể không nói, ta tương lai lão bà dáng người vẫn là man tốt. Tê, Đường Đường lập tức buông lỏng ra Bạch Linh, che lại tay trái cánh tay. Đỏ một khối, đau a. Bạch Linh chậm rãi thu hồi tay, loạn chiếm tiện nghi. Điểm này giáo huấn còn tính tiện nghi ngươi, là chính ngươi chủ động ôm lại đây. Ha, Bạch Linh nhìn đúng lý hợp tình hắn, là ngươi nói đau, Làm ta ôm ni, ta nói làm ngươi ôm ngươi liền ôm. Ta làm ngươi hôn ta, ngươi như thế nào không thân? Đường Đường xoa cánh tay, nói thầm nói, ngẩng đầu thấy đến Bạch Linh đằng đằng sát khí nhìn hắn kia một khắc. Vội mang theo tươi cười, nói giỡn, là ta yêu cầu, ta chính là muốn ôm ngươi một cái. Ngoặc kép, hết chương.